Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu ở kinh thành đến rất nhanh, chớp mắt một đêm trôi qua, lá bạch quả hơi ngả vàng, tiết trời thu se lạnh tựa như sương sớm, thấm đẫm cả khu rừng. Trong rừng núi, một hàng xe ngựa mệt mỏi nửa ngày, cuối cùng cũng dừng lại bên đường núi đi đến chùa Hộ Quốc. Các phu xe xuống nghỉ ngơi, người thì cho ngựa uống nước, người thì cho ngựa ăn cỏ. Tạm thời chỉnh đốn, trên chiếc xe ngựa cuối cùng, Liên Kiều đang lẩm bẩm khoác lên người Thích Bạch Thương một chiếc áo choàng màu tím nhạt có hoa văn hoa sen. Trời lạnh như vậy, trong phủ ngay cả một tấm rèm gấm che gió cũng không chuẩn bị cho tiểu thư. Lại còn chỉ dùng loại xe ngựa tệ nhất này để đối phó với tiểu thư. Đừng nói so với xe của Uyển Nhi tiểu thư, ngay cả Thích Niên Dung cũng hơn xa xe ngựa của tiểu thư không biết bao nhiêu đâu. Cuốn sách trong tay Thích Bạch Thương không nhanh không chậm mà lật qua một trang. Ngừng lại hai nhịp thở, nàng mới trong ánh mắt oán giận của Liên Kiều hơi hoàn hồn. Vẫn thờ ơ lười biếng mà cúi mắt, ăn nhờ ở đậu thôi mà, tạm bợ một chút, người là đại tiểu thư trong phủ. Sao lại là ăn nhờ ở đậu? Chẳng phải là do công gia và đại phu nhân khắt khe? Liên Kiều tức giận nói xong, ánh mắt rơi xuống bàn tay trong tầm mắt của Thích Bạch Thương. Dưới tay áo, một đoạn đầu ngón tay trắng như tuyết thò ra, đang lướt trên một trang sách vừa mới được đóng không lâu. Dừng lại trên một cái tên nào đó, An Trọng Ung, con trai thứ của lão thái phó. Tiểu thư quen biết sao? Mơ hồ thôi, Thích Bạch Thương không nhắc lại. Đầu ngón tay trượt xuống dưới. Công văn của Phi Y Lâu về An Gia có nói. Hắn nhiều năm bệnh nặng chưa lành. Liên Kiều đáp, đúng vậy, vị này ở trong An Phủ Toàn Quan. Được coi là một nhân vật khác người nhất. Nghe nói hắn khi còn nhỏ thông minh hơn xa các anh em. Không biết vì sao, sau khi đội mũ lại từ quan. Bỏ quên sách thánh hiền, cả ngày ăn chơi trác táng, không bao lâu đã làm hỏng thân thể, từ đó về sau vẫn luôn được nuôi dưỡng trong An gia. Đến nay vẫn mặc áo vải, nhiều năm không thấy bệnh tình nguy kịch, lại không có khởi sắc. Thích Bạch Thương thản nhiên nói, có lẽ là tâm bệnh, vậy thì không biết. Liên Kiều gãi gãi mặt. An lão thái phó và lão phu nhân rất thương yêu người con trai thứ này. Nhiều năm qua vẫn luôn tìm y hỏi dược cho hắn. Tiếc là, đôi mắt Liên Kiều đột nhiên sáng lên, ghé lại gần thấp giọng hỏi. Tiểu thư định lấy việc chữa bệnh cho An Trọng Ung làm cớ để tiếp cận An Phủ sao? Thích Bạch Thương không nói có hay không? Còn cần tùy thời, nàng quay đầu lại. Nhìn vào cuốn sách đặc biệt nhất trong chồng y điển ở góc xe ngựa. Công văn của An gia, cùng với một đám môn sinh và phe cánh có liên quan đến An Duy Diễn. Thế mà lại trùng khớp quá nửa với tên họ trong sổ sách vụ án bạc cứu tế. Mà đây chỉ là một cuốn sổ nhỏ của Kỳ Châu. Nếu lại dính líu thêm, không biết sẽ lôi ra bao nhiêu vụ án tham ô lớn của năm xưa. Cái gì gọi là kết bè kết phái? Hai cuốn sách nặng như ngàn cân mà lại nhẹ tựa lông hồng này mới thực sự khiến nàng nhìn rõ ràng minh bạch. Tiểu thư, bữa trưa đã đưa đến rồi. Không đợi Thích Bạch Thương suy nghĩ xa hơn, giọng nói của Liên Kiều đã kéo sự chú ý của nàng trở lại. Rèm xe ngựa được vén lên, Liên Kiều thò nửa người ra, qua vai nàng có thể thấy một tên tôi tớ mặc áo vải cúi thấp người. Đưa khay gỗ đang cầm trên tay vào trong xe ngựa. Liên Kiều ngăn cản hắn. Ngươi đưa cho ta là được. Ta có việc muốn bẩm báo với Thích cô nương. Tên tôi tớ cúi thấp người. Mặt giấu trong bóng tối. Không biết có thể cho ta vào không? Ngươi đùa cái gì vậy? Lông mày của Liên Kiều dựng lên. Tiểu thư nhà ta chưa xuất các. Sao có thể tùy tiện cho một tên tôi tớ bên ngoài vào xe ngựa? Liên Kiều, phía sau, từ trong chiếc rèm đang vén nửa, vang lên giọng nói từ tốn của nữ tử. Để hắn vào, tiểu thư, Liên Kiều kinh ngạc quay đầu lại, nhưng trong lúc nàng còn đang ngẩn người, tên tôi tớ trước mặt đã giống như một con cá trơn trượt. Chớp mắt đã vào trong xe ngựa, Liên Kiều sợ đến mức vội vàng theo vào. Ngươi, giọng nói đột ngột ngừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt còn mang vài phần ngây ngô thiếu niên của tên tôi tớ. Hắn không phải là người bị tiểu thư cứu lên xe ngựa ở núi Ly đêm đó. Liên Kiều ngơ ngác nhìn về phía Thích Bạch Thương. Tiểu thư vừa mới nghe ra giọng của hắn sao? Thích Bạch Thương không ngạc nhiên, như tiện tay đặt cuốn công văn ghi chép những việc lớn nhỏ của An gia lên chồng y điển. Rồi nghiêng người dựa vào. Liên Kiều, ra ngoài xe canh gác. Nói với Tử Tô, không cho người ngoài lại gần xe. Nhưng hắn nguy hiểm, Thích Bạch Thương nhàn nhạt liếc nàng một cái. Vâng, Liên Kiều cúi đầu lui ra ngoài. Đợi Liên Kiều rời khỏi xe ngựa, Thích Bạch Thương mới khẽ thở dài một tiếng. Thiếu hiệp trở về, không phải là để lấy đi tính mạng của ta. Một tên lang băm mà đêm đó chưa lấy được chứ. Dù Thích Bạch Thương vẫn che mặt bằng voan mỏng, nhưng sắc mặt của thiếu niên cúi đầu vẫn hơi đỏ lên. Hắn do dự hai nhịp thở, rồi khàn giọng nói thẳng. Việc ta giấu sổ sách trong xe ngựa của cô nương, quân hầu bắt ta ngày đó đã biết. Mí mắt của Thích Bạch Thương bỗng dưng giật một cái. Tạ Thanh Yến đã biết, nàng cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào thiếu niên. Hắn trách ngươi đến đòi lại. Không phải, thiếu niên lắc đầu, hắn định lấy tính mạng của cô nương làm mồi. Dụ kẻ đứng sau màn cắn câu, sát thủ và tử sĩ đã đến gần chùa Hộ Quốc, mong cô nương bỏ lại sổ sách, giả làm người già, mau chóng chạy trốn, thật là một nước cờ lớn. Thích Bạch Thương lạnh lùng nhạt mắt, trong ánh mắt khó hiểu của thiếu niên, nàng vẫn nói giọng từ tốn, dám ra tay ở kinh thành, thậm chí không tiếc xông vào chùa Hộ Quốc, kẻ đứng sau màn là người phương nào? Thiếu niên nhíu mày, chuyện này không liên quan đến cô nương. Cô nương hà tất phải lún sâu vào vũng lầy. Bọn họ đến lấy tính mạng của ta, mà lại không liên quan đến ta. Là ta đã liên lụy đến cô nương. Thiếu niên nắm chặt tay. Ta nguyện hộ tống cô nương rời khỏi kinh thành. Thật ra cũng không cần. Trước ánh mắt ngẩng đầu rồi lại vội vàng né tránh của thiếu niên. Mí mắt của Thích Bạch Thương cũng không thèm nhấc lên một chút nào. Ngươi nếu muốn báo ân thì nói cho ta, kẻ đứng sau màn có phải là An gia không? Thiếu niên ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Lần này thì ngay cả trốn cũng đã quên mất, vì thế không cần hắn trả lời. Thích Bạch Thương cũng đã hiểu trong lòng. Được thôi, nàng nhẹ nhàng đáp, dựa vào chồng y điển. Chuyện này ta đã biết. Ân này ngươi đã báo, có thể đi rồi. An gia là vì muốn tiêu hủy sổ sách, không tiếc bất cứ giá nào. Vị quân hầu kia lại càng cố ý mượn dao giết người. Cô nương hôm nay nếu vào chùa Hộ Quốc, đó chính là cửu tử nhất sinh. Tại sao lại nhất định phải? Chuyện này, Thích Bạch Thương thản nhiên cắt ngang, lặp lại lời hắn vừa nói, không liên quan đến ngươi, tiểu thư. Thúc giục khởi hành, ngoài xe ngựa, Tử Tô thấp giọng nhắc nhở. Thích Bạch Thương liếc về phía thiếu niên. Đối phương cắn răng nhìn nàng. Trong mắt có vài phần vẻ tàn nhẫn muốn đánh ngất nàng mang đi. May mà không cần Thích Bạch Thương phí lời. Thiếu niên quay đầu một cái, liền nhảy khỏi xe ngựa, biến mất giữa rừng núi. Sau khi xe ngựa lại lên đường, Thích Bạch Thương nói ngắn gọn hai câu. Kể cho Tử Tô và Liên Kiều về chuyện phục kích ở chùa Hộ Quốc. Hôm nay nói nhiều lời, nàng có chút mệt, uống một ngụm trà thuốc, mới đối diện với Liên Kiều đang tái mặt và Tử Tô đang lái xe. Nói lại, chuyện đã đến nước này, các ngươi chạy trốn đi thôi. Liên Kiều khổ sở nói, tiểu thư hà tất phải đi chứ, ta nếu nói ra, không ai sẽ tin. Thậm chí còn rước họa vào thân. Ta nếu không nói mà tự ý chạy trốn, Uyển Nhi và mọi người trong Thích gia đều sẽ bị liên lụy. Thích Bạch Thương dừng lại một chút, và lại thế lực của An Gia Huynh đảo triều đình. Chỉ cần đã thấy qua sổ sách, ta sẽ không thoát được. Tiểu thư, huống hồ, đã là muốn câu An Gia, vậy thì liều chết cũng đáng. Thích Bạch Thương nhàn nhạt cười nói, cơ hội đến tận cửa, sao có thể không cần? Đây đâu phải là cơ hội, rõ ràng là muốn lấy mạng. Liên Kiều thở dài, tiểu thư, người thật sự không suy nghĩ lại sao? Chúng ta vẫn nên chọn một cách khác. Mạng của Tử Tô là do tiểu thư cứu. Ngoài phải xe ngựa, Tử Tô giơ roi, dứt khoát nói, tiểu thư đi đâu? Tử Tô đi đó. Liên Kiều bĩu môi, cũng chỉ cứu ngươi thôi sao? Năm đó nếu không phải tiểu thư mua ta, ta đã sớm bị bán vào thanh lâu chịu hết mọi tra tấn. Đâu còn có mạng mà sống tự tại ở chỗ tiểu thư. Ta tuy không giỏi võ bằng Tử Tô, nhưng ít ra cũng chạy nhanh. Lúc mấu chốt vẫn có thể cõng tiểu thư chạy. Sớm đoán được hai người không khuyên được. Và lại ngày đó trong xe ngựa cũng có cả hai người họ. Dù có trốn cũng khó mà đảm bảo an toàn. Nên Thích Bạch Thương không tốn nhiều lời. Qua tấm rèm xe được vén lên, nàng nhìn ra ngoài rừng núi. Tòa chùa Hộ Quốc hương khói nghi ngút, nguy nga tráng lệ, đã dần dần hiện ra giữa những ngọn núi xanh xa. Trong rừng cây, sương khói lượn lờ, che khuất tầm mắt, không biết đã ẩn giấu bao nhiêu sát khí muốn lấy mạng. Sát thủ, tử sĩ, lưỡi hái của Diêm Vương, Tạ Thanh Yến thật đúng là hao hết tâm tư. Không biết chùa Hộ Quốc này cuối cùng là nơi chôn xương của nàng hay là động tiêu hồn của An Gia. Đợi đã, trong tay áo, những ngón tay đang nắm chặt bỗng dưng thả lỏng. Thích Bạch Thương như có điều suy nghĩ mà quay đầu lại. Hay là, từ lúc bắt đầu, mục đích của hắn cũng là An Gia. Núi xa không người đáp, ngoài phải xe ngựa, chợt có những hạt mưa trong như nước mắt từ trên núi rơi xuống, làm ướt khung cửa sổ bằng gỗ. Lộp độp, sau núi chùa Hộ Quốc, trong một đình nghỉ chân trong rừng, những giọt mưa rơi xuống mái đình, mưa chiều lất phất gột rửa khu rừng trúc như nhuộm màu. Cảnh núi non mờ ảo, mà trong khu rừng trúc rậm rạp, trên một đình nghỉ chân cổ kính có mái xanh nhìn xuống một góc chùa. Lại đang có một đống lửa đỏ rực lay động, gió tà mưa nhẹ lùa vào đình, làm cho ngọn lửa yếu ớt run rẩy không yên, như bị kinh động, có thể tắt bất cứ lúc nào. Một bóng hình đứng nghiêng bên cạnh, Tế Nguyệt Thanh Phong, trầm tĩnh như tiên, lại chỉ thờ ơ nhìn nó. Khi Đồng Kỳ Thương bước vào đình, vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, công tử, hắn quả thực đã đi báo tin. Người thanh niên đeo mặt nạ ác quỷ, thắt lưng ngọc huyền, đứng quay lưng lại, giọng nói trầm ấm. Vâng, Đồng Kỳ Thương cúi đầu, thuộc hạ đã tận mắt thấy, hắn đã vào chiếc xe ngựa cuối cùng của đoàn xe Thích gia. Hồng Nhan Họa Thủy, Tạ Thanh Yến khẽ hừ một tiếng, thu lại ánh mắt nhìn về phía góc mái đình cổ kính kia. Hắn vén áo giáp, ngồi xuống ghế đá. Lúc này, theo hành trình của xe ngựa, nàng ta đáng lẽ đã phải chạy trốn đến phía bắc núi Ly rồi. Đồng Kỳ Thương do dự, Tạ Thanh Yến phát hiện ra điều gì đó. Xoay người, sao vậy? Đồng Kỳ Thương thấp giọng nói, Thích Bạch Thương không trốn, vẫn còn trong xe ngựa. Một nén nhang trước, đã theo mọi người của Phủ Khánh Quốc Công vào chùa. Những ngón tay thon dài vừa nhặt lên một thanh củi, liền dừng lại bên cạnh đống lửa. Sau vài giây, một tiếng cười nhẹ như tiếng ngọc rơi xuống suối, trong trẻo hơn cả tiếng đàn sáo. Không hổ là muội muội của Thích Thế Ẩn, trong khuê các cũng có thể nuôi dưỡng được khí phách như vậy. Đồng Kỳ Thương cũng đồng thanh nói, tử sĩ của An Gia và những sát thủ được thuê đã bao vây chặt chẽ các khu nhà nghỉ của khách hành hương. Đợi họ vào phòng, trong một chén trà nữa chắc chắn sẽ ra tay. Đôi mắt dài của Tạ Thanh Yến khẽ nâng lên. Cho nên, trưởng nữ của Thích gia quả thực có khí phách của tổ tiên. Chết như vậy, có phải là đáng tiếc không? Tạ Thanh Yến khẽ chớp hàng mi dài, thần sắc ôn hòa như ngọc. Là đáng tiếc, Đồng Kỳ Thương ý động. Vậy, càng đáng tiếc là, lửa này còn chưa đủ lớn. Ngươi nói xem, Tạ Thanh Yến nói, thanh củi vừa nhặt lên đã bị hắn buông tay. Rơi vào trong lửa, ngọn lửa nuốt chửng thanh củi. Trong chớp mắt bùng lên, cái nóng bỏng cùng với nỗi sợ hãi tuyệt vọng khắc sâu trong ký ức. Như một khối u trong xương, leo lên từ đầu ngón tay đến lồng ngực hắn. Tạ Thanh Yến lại không hề chớp mắt mà nhìn, mặc cho ngọn lửa của đống củi phản chiếu vào, thiêu đốt sâu trong đôi mắt đen của hắn như máu. Sau lớp mặt nạ ác quỷ, người đó nhẹ nhàng cười, giọng điệu ôn hòa, từng chữ như gió. Nếu không chết đi một hai công tử, tiểu thư nhà danh môn ở kinh thành, gây ra một trận xôn xao dư luận, làm sao có thể đẩy kẻ đứng sau màn lên giàn lửa. Ta hiểu rồi, công tử. Đồng Kỳ Thương cúi đầu rời khỏi đình. Trong cơn mưa, khu rừng tĩnh mịch, cho đến một tiếng vang nhỏ. Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, đứng dậy, đi đến lan can đình. Hắn cúi mắt liếc xuống, dưới đình mấy trượng, lộ ra một góc mái đình cổ kính. Bóng người trong cửa sổ mấp máy. Trong cửa sổ, tiểu thư, có tin tức. Tử Tô bước nhanh đến bên cạnh Thích Bạch Thương. Trưởng công tử đã gửi chim bồ câu hồi âm. Huynh ấy lập tức đến kinh triệu phủ cùng phủ doãn điều người. Hiện đã đang trên đường. Chỉ e là không kịp. Thích Bạch Thương gật đầu. Nhìn về phía bên kia. Liên Kiều thở hổn hển chạy vào. Vừa dừng lại vừa gật đầu. May mà trưởng công tử đã để lại tín vật cho tiểu thư. Nếu không đám gia đình đó căn bản không nghe lệnh. Thích Bạch Thương cúi mắt suy nghĩ, nói giọng trong trèo, ngươi lại đi thông báo trong chùa, bảo họ chuẩn bị phòng bị, chỉ sợ các tăng nhân sẽ không tin, nơi này là chùa hộ quốc mà. Liên Kiều lo lắng, Thích Bạch Thương nói, cứ cố gắng hết sức thôi. Vâng, thấy Liên Kiều xoay người, dầm mưa chạy ra khỏi khu nhà nghỉ. Thích Bạch Thương nghiêng mắt, nhìn về phía Tử Tô. Chính là ở đây, Tử Tô hơi gật đầu, ánh mắt sắc bén trầm lạnh. Trước khi vào ta đã quan sát, xung quanh khu nhà nghỉ, trong rừng đều có động tĩnh. Thích Bạch Thương nhíu mày, người bảo vệ Uyển Nhi cho tốt. Tiểu thư, Tử Tô hiếm khi nói giọng gấp gáp, chuyện này không liên quan đến nó là người vô tội nhất. Thích Bạch Thương nói khẽ, nhưng ánh mắt lại kiên quyết. Hứa với ta, vâng. Thích Bạch Thương lấy hai lọ thuốc đã điều chế sẵn trên xe ngựa, đưa vào tay Tử Tô. Hai người tách ra, sau khi nhìn quanh một vòng trong khu nhà nghỉ của khách hành hương này. Thích Bạch Thương nhìn vào ô cửa sổ đang mở ở một góc, hơi nhíu mày, đi qua, ngoài cửa sổ là sau núi, rừng phong dốc đứng, núi đá lởm chởm, trông không giống có mai phục. Nhưng vẫn là nên đóng lại thì tốt hơn. Thích Bạch Thương nghĩ, rắc thuốc bột bên cửa sổ, rồi nhón chân, ngước mắt định đóng cửa sổ. Mưa bụi như sương mù. Ở phía trên sau núi, một góc đình cô đơn như mỏ hạc trên núi, thò ra giữa rừng trúc rậm rạp. Dưới đình, một bóng hình tựa như trăng sáng thanh huyền. Bốn mắt nhìn nhau, lông mi của Thích Bạch Thương run lên. Gương mặt ác quỷ lạnh lẽo, rét thấu tâm can, hắn thế mà lại đang nhìn từ trên đỉnh đó, từ trên cao nhìn xuống, xem sinh tử của nàng như một vở kịch. Thích Bạch Thương nắm chặt khung cửa sổ, qua màn mưa bụi của núi rừng, nàng cắn môi, nín thở đến run rẩy, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng hình đó, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết của hắn vào lòng. Người đó ngừng lại vài giây, dường như là cười, cúi người về phía trước. Hắn lười biếng chống tay lên lan can đình. Cầu ta, thập diện mai phục, hàn mang ở lưỡi kiếm. Không bằng cầu ta cứu ngươi. Rõ ràng không nghe thấy một chữ nào. nhưng Thích Bạch Thương lại như nghe thấy rõ ràng giọng nói ôn hòa mà lạnh lùng đến cực điểm của Tạ Thanh Yến từ trong đôi mắt đen như mực kia. Nếu ta làm ác quỷ, Thích Bạch Thương lạnh lùng cười nhạt, ánh mắt mỏng hận kiên quyết mà cao ngạo. Nàng ngước lên nhìn hắn, giống như một con phượng hoàng có bộ lông rực rỡ mà gầy yếu. Người đầu tiên ta tìm sẽ là ngươi để lấy mạng. Đôi tay trắng nõn thò ra, tay áo hà buông xuống. Nàng nắm lấy vòng đồng, đóng sầm cửa sổ, rầm, những giọt mưa rơi xuống mái đình xanh. Những ngón tay của Tạ Thanh Yến đang buông lỏng trên lan can đình bỗng nhiên siết chặt. Ánh mắt trong chớp mắt trở nên sắc bén. Vừa rồi thoáng qua, điểm đỏ hồng ở gốc ngón tay trái của nàng là vết thương chưa lành dưới lớp lụa trắng lúc trước. Hay là, hầu ra, phía sau, ngoại đình, chợt có một con chim bay đến. Từ trong rừng xoay người xuống ngựa, vội vàng quỳ xuống. Dưới tiếng sát phạt vang dội trong chùa, người đến vội báo mật tin của Vân công tử, xưng là khẩn cấp, cách trương.